Ship CP Showbiz rồi hot hòn hòt. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ chứng cứ là đoạn video và ghi âm, Tiết Lam còn chọn một vài nhật ký trò chuyện WeChat trước đây của chính chủ và Lý Gia Dương. Đồng loạt file lại gửi cho Cao Thông, đoán chừng Lý Gia Dương có nằm mơ cũng không ngờ chính chủ có thói quen đem tất cả mọi thứ lúc hai người yêu nhau cất giấu như chân bảo. Nhỏ có mấy thứ đồ chơi lặt vặt mà Lý Gia Dương tiện tay tặng cô ấy, lớn có quà sinh nhật và quà ngày kỷ niệm các thứ. Toàn bộ đều được cô ấy đặc biệt cất trong một căn phòng 3 năm qua. Nhật ký trò chuyện WeChat của hai người chính chủ chưa bao giờ xóa. Lưu đầy bộ nhớ di động thì cô ấy liền đổi một điện thoại khác. Đương nhiên, với nào yêu đương của chính chủ thì căn bản không nghĩ muốn giữ lại để làm chứng cứ gì cả. Đơn thuần là không đành lòng. Tiết Lam trước đây lúc chỉnh lý mấy thứ này cũng hao tốn chút công sức. Cô đặc biệt chú ý những tin nhắn trò chuyện mà Lý Gia Dương tìm chính chủ Vòi Vĩnh Tài Nguyên, chọn từ trong đó ra, lần này cô muốn cho Lý Gia Dương một đòn chí mạng. Hôm qua cô từng cảnh cáo hắn, đã nói tính tình của không tốt đẹp như vẻ ngoài, nhưng có vài người cứ khăng khăng không nghe, vậy đừng trách cô không khách sáo. Đúng là quá tốt mà, có những chứng cứ này trái lại anh muốn xem thử Khổng Linh Nhi làm sao nói xấu được em, còn có thằng khốn Lý Gia Dương kia nữa. Lần này hắn ta cũng đừng hòng chiếm được gì hay. Cao Thông hưng phấn đi đi lại lại trong phòng. Tiết Lam nhắc nhở, trước cứ chờ xem thử, đừng vội tung chứng cứ ra, xem bọn họ còn có trò mèo gì nữa. Cao Thông liên tục gật đầu. Lam, em yên tâm đi, chuyện này anh hiểu mà. Hơn nữa công ty đối với vụ việc này của em cũng hết sức coi trọng. Vừa rồi trên đường anh tới đây, boss còn đích thân gọi điện tới hỏi thăm tình hình. Còn nói phía công ty sẽ toàn lực phối hợp quan hệ xã hội để giải quyết vụ này. Anh nói những lời này với Tiết Lam cũng là muốn cô yên tâm. Thật ra chỉ dựa vào độ hot và đề tài liên quan đến Tiết Lam gần đây thì phía công ty cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ cô được. Dù sao chỉ với một hoạt động ngày hôm qua mà có rất nhiều topic có từ khóa Tiết Lam bay lên bảng hot search Weibo, với thể nhiệt như Tiết Lam có thể gặp nhưng không thể cầu. Chỉ cần boss không ngốc thì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa công ty họ thân là công ty quản lý kỳ cựu trong giới giải trí. Năng lực quan hệ công chúng đương nhiên cũng không dễ gì khinh thường. Lại thêm mấy chứng cứ chắc như thép này, vụ việc gần như không có gì phải lo lắng. Cao Thông tò mò hỏi, Lam, trước đây em đã có bằng chứng Lý Gia Dương phụ bạc, vì sao không đấm chết thằng khốn đó vậy? Còn Khổng Linh Nhi nữa, rõ ràng cô ta là kẻ thứ ba. Không biết sao lại có thể vừa ăn cướp vừa la làng như vậy. Tiết Lam nhún vai, nếu không phải hôm nay Khổng Linh Nhi tự mình nói ra thời gian hai người họ bên nhau thì sao em biết họ bắt đầu từ khi nào chứ? Đây cũng là bất ngờ ngoài ý muốn. Trong Weibo tuyên bố chia tay của Khổng Linh Nhi, có lẽ là muốn ra vẻ có cảm giác nghi thức hơn nữa hay sao nên còn đặc biệt nêu rõ thời gian tình yêu bắt đầu. Được lắm, Tiết Lam vừa đọc được thì liền vui vẻ. Lúc đó chính chủ Vân còn chưa chia tay với tên sở khanh Lý Gia Dương, cô có thể lấy nhật ký trò chuyện và voi chat lúc chia làm bằng chứng, đúng là ông trời cũng giúp cô mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Thông cầm chứng cứ phấn khởi tới công ty, đồng nghiệp phòng quan hệ công chúng vẫn đang chờ chỉ thị để xử lý bất cứ lúc nào, kiểu sự việc thế này bọn họ cực kỳ am hiểu, thời cơ thích hợp nhất tung ra bằng chứng là lúc nào để giáng cho một đòn. Lúc nào nên dùng thủy quân quạt lửa, họ chính là chuyên gia. Quả nhiên đúng như Tiết Lam dự liệu, phía Khổng Linh Nhi rất nhanh đã có động thái, là một đoạn video cô ta tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông nào đó. Trong video phỏng vấn, Khổng Linh Nhi vành mắt đỏ hoe tiết lộ với ký giả, lúc ghi hình. LT, cuộc sống tươi đẹp, GT, Tiết Lam vừa tránh ống kính thì liền như coi như không lượn lờ trước mặt Lý Gia Dương. Vì vậy khi đó cô ta mới nhịn không được mà ghim Tiết Lam, thế nên mới dẫn đến xảy ra xung đột như trong chương trình. Ngoại trừ việc này, cô ta còn ngầm chế giễu tổ chương trình lúc đó vì thu hút độ hot mà thiên vị Tiết Lam, cho nên tối hôm ấy yêu cầu cô ta và Lý Gia Dương rời đi trước, vì vậy hai người họ mới vắng mặt trong chương trình. Nội dung đoạn phỏng vấn này vừa được tung ra thì trên mạng liền dấy lên sục sôi, hướng gió cũng nháy mắt nghiêng về phía Khổng Linh Nhi. Công thêm sau lưng có thủy quân và fan của Khổng Linh Nhi thêm dầu vào lửa, rất nhiều topic có hashtag. Tiết Lam chen chân làm tiêu giờ đây, bay lên bảng hot search. Bởi vì dân cư mạng căm hận tiêu giờ đây nên rất nhiều người qua đường không biết sự việc cũng hùa theo bắt đầu mắng chửi, những lời mạt sát tiết lam bay mù trời. Còn có một vài blogger vì để thu hút sự chú ý còn đặc biệt tổng kết những nội dung bôi xấu tiết lam trước đây rồi tung ra, Giang Cư Mận lúc này mắng càng dữ hơn. Phỏng vấn của Khổng Linh Nhi vừa tung ra, không lâu sau, Lý Gia Dương vậy mà lại online đăng Weibo. Lý Gia Dương, xin lỗi, anh nhất thời bị quỷ mê hoặc tâm trí, không chịu được cám dỗ, phạm phải sai lầm mà đàn ông trên đời đều mắc phải, cũng cô phụ cô gái lương thiện tốt đẹp nhất thế gian. Không chút nghi ngờ, Weibo này của Lý Gia Dương rõ ràng là xác thực tin đồn, đồng thời cũng xác thực thân phận tiêu giờ đây chen chân của Tiết Lam. Sau khi Tiết Lam đọc Weibo này thì không khỏi cười lạnh một tiếng. Khổng Linh Nhi này e là hứa hẹn không ít chỗ tốt cho Lý Gia Dương đây. Trên mạng đều là lời công khai lên án, Tiết Lam cũng không hề để tâm, cô biết phía Cao Thông rất nhanh sẽ phản kích, tới lúc đó dư luận và thế cục sẽ nhanh chóng được khống chế. Mấy người hiện giờ ở trên mạng mắng chửi sướng miệng bao nhiêu, chờ họ phát hiện mình bị người ta lợi dụng thì phản đòn càng dữ hơn, chỉ là không biết lúc đó Khổng Linh Nhi và Lý Gia Dương chịu nổi không đây. Miu Y Y là người đầu tiên gửi voi chat cho Tiết Lam. Mẹ kiếp, Khổng Linh Nhi và Lý Gia Dương vậy mà còn dám đổ trắng thay đen, chị như có như không lượn lờ trước mặt Lý Gia Dương hồi nào, bọn họ đúng là nói bậy nói bạ. Tức chết em mà tức chết em mà, Lam Lam. Chị tính thế nào, có cần em giúp chị đứng ra thanh minh một tiếng không, là chị em nghĩa bất dung từ. WeChat của Thẩm Lãng cũng nhanh chóng nối gót, có cần giúp đỡ thì nói một tiếng, Lâm Hưng và Dịch Phi Phàm cũng lần lượt gửi lời quan tâm thăm hỏi. Thời điểm thế này họ không hề né tránh, thậm chí còn không hỏi cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cứ thế ủng hộ cô vô điều kiện, nói không cảm động chắc chắn là giả. Chẳng qua Tiết Lam cũng không định kéo người khác vào vụ này. Đặc biệt là những sự việc có dây dưa đến rối rắm tình cảm, làm không khéo sẽ làm liên lụy tới người vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lam không trả lời từng người một mà vào group 5 người lúc ghi hình chương trình, gửi một lời nhắn chung trong group. Tiết Lam, mọi người yên tâm, tôi không sao, cảm ơn ý tốt của mọi người. Mọi người cũng không cần ở trên mạng lên tiếng đâu, chuyện này tôi có thể giải quyết, đừng lo. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể có tin tức. Miu Y Y gần như trả lời trong tích tắc. Vậy được, Lam cố lên, em tin tưởng chị. Thẩm Lãng, Dịch Phi Phàm cùng Lâm Hưng cũng rất nhanh đã đáp lại. Tiết Lam ở trong group trò chuyện vài câu với 4 người rồi liền thoát khỏi WeChat. Đúng lúc này, Thịnh Lâm gọi điện tới, xem ra là biết được tin tức trên mạng rồi. Tiết Lam nhấn nút nghe, giọng nói cáu kỉnh của Thịnh Lâm liền truyền ra từ phía loa. Tiết Lam, chuyện của yêu rốt cuộc là sao? Sao lại kè kè một chỗ với tên khốn nạn Lý Gia Dương đó rồi? Liệu có phải yêu thật sự muốn tức chết tôi không? Tiết Lam bị cậu giống tới độ màng tai cũng ong ong. Cô vội đem điện thoại cách khỏi tay xa xa, thuận tiện nhấn nút loa ngoài. Thịnh Lâm, em bình tĩnh một chút. Tuổi còn trẻ sao lại giống như quả pháo thế? Vừa châm liền phát nổ. Tiết Lam nhịn không được trêu một câu. Thịnh Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nè! Yêu còn ở đó không biết xấu hổ, còn không phải bị yêu chọc tức à, bớt nói mấy lời nhảm nhí đó đi. Yêu nói thật cho tôi biết, trên mạng rốt cuộc là chuyện gì. Đối với Thịnh Lâm, Tiết Lam hiển nhiên không có lý do gì để giấu giếm. Vì vậy cô đem đầu đuôi sự việc nói hết một lượt, cũng nói cho cậu nghe cách thức xử lý của cô. Sự việc đại khái là như vậy đó, em đừng lo lắng cho chị, vẫn nên chuẩn bị thật tốt concert của em đi. Tiết Lam nói. Thịnh Lâm, hừ, một tiếng, nói, lần này coi như yêu có chút đầu óc, được rồi, có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi. Tiết Lam đồng ý, lại dặn dò Thịnh Lâm một hồi, bảo cậu đừng nhúng tay vào, chuyện này phía cô có tính toán. Sau khi cúp điện thoại của Thịnh Lâm, Tiết Lam lại lên mạng xem hướng gió, quả nhiên như cô dự đoán, phía Khổng Linh Nhi lại mua rất nhiều bài đăng dẫm đạp cô. Phía Cao Thông cũng nhanh chóng có hành động. Dùng Weibo chính thức của công ty đăng thanh minh bác bỏ, lại tuyên bố sẽ bảo lưu truy cứu trách nhiệm với kẻ tung tin. Sau đó, cũng không nói lời thừa thãi, trực tiếp tung ra đoạn ghi hình trích xuất từ camera của tiểu khu, còn có nội dung ghi âm của Tiết Lam. Một đòn này vừa ra chính là hòn đá khuấy động muôn lớp sóng, trên mạng nhất thời một mảnh tĩnh lặng. Từ đoạn ghi hình có thể thấy được quần áo của Lý Gia Dương và Tiết Lam giống hệt với bức hình mà Khổng Linh Nhi tung ra trước đó. Video chứng minh tất cả, bức ảnh hoàn toàn là vấn đề góc chụp, càng đừng nhắc tới cuối đoạn video có Trương Chi cầm máy ảnh từ trong góc đi ra. Chứng cứ rành rành thế này, ngay cả tên ngốc cũng có thể nhận ra tất cả đều là màn kịch do chuyên gia Lý Gia Dương sắp đặt. Còn vì sao Khổng Linh Nhi có tấm ảnh đó, có thể thấy trong chuyện này cô ta cũng không sạch sẽ gì cho cam. Còn có đoạn ghi âm kia giữa Tiết Lam và Lý Gia Dương, lượng thông tin trong đó càng lớn hơn. Tiết Lam và Lý Gia Dương vậy mà từng yêu nhau. Hơn nữa nghiêm túc nhìn nhận thì Khổng Linh Nhi mới là kẻ thứ ba. Chuyện này trực tiếp biến màn biểu diễn trước đó của Khổng Linh Nhi dường như trở nên xấu xí, vừa ăn cướp vừa la làng phiên bản đời thực. Càng bùng nổ hơn là trong lời Tiết Lam có nhắc tới, Lý Gia Dương thế nhưng là kẻ bắt cá hai tay cộng thêm bám váy phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm qua anh ở bên tôi có mưu đồ gì? Anh cho rằng tôi thật sự không biết hay sao? Trước đây là do tôi ngu, để có thể giúp anh cướp được nhiều tài nguyên hơn mà tôi bắt đầu không từ thủ đoạn muốn nổi tiếng, nhưng anh vẫn quay lưng bám lấy cảnh cao là Khổng Linh Nhi, thế nào? Bây giờ bị cô ta cho đờ rồi lại nhớ tới tôi. Netizen lúc này mới bừng tỉnh, thì ra trước đây Tiết Lam tung tin khắp nơi là để có thể nổi tiếng hơn, giành được nhiều tài nguyên hơn cho bạn trai. Nhưng rõ ràng cô biết Lý Gia Dương mưu tính gì ở cô, tình yêu này hèn mọn biết nhường nào. Nhất thời trên mạng xuất hiện rất nhiều bình luận thương xót Tiết Lam. Còn có, tên điều cáng không biết xấu hổ Lý Gia Dương kia vậy mà còn không biết xấu hổ hỏi. Vì sao trước đây có thể còn lần này thì không? Đây không phải biến thành thừa nhận trước đây hắn ta cũng phụ bạc sao? Hơn nữa Tiết Lam còn từng tha thứ cho hắn. Bà mẹ nó, quả nhiên bội bạc hoặc là không có, hoặc là vô số lần. Thế nhưng lời đáp của Tiết Lam bất giác khiến người ta chua xót. Yêu có thể ngoái lại nhìn, nhưng không thể quay đầu, bởi vì đi ngược chiều sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Tôi đã đi ngược chiều rất nhiều lần, cho nên chỉ có thể chịu phạt, nhưng sau này sẽ không thế nữa. Câu này khơi lên tiếng lòng chung của biết bao cô gia. Từ trước tới nay, trong tình yêu có ai chưa từng làm điều ngốc nghếch, biết rõ không thể mà vẫn cố chấp. Thế nên mặc kệ là đồng cảm cũng được, hay là bị người ta xem như mũi giáo xả giận cũng được. Cư dân mạng bắt đầu chờ quẻ toàn diện, quay đầu công kích đầu sỏ gây chuyện Lý Gia Dương và Khổng Linh Nhi, bên dưới Weibo cả hai nhất thời cực kỳ xôn xao. Cặp cẩu nam nữ này quả nhiên éo phải thứ tốt gì, đây là coi cư dân mạng đều như kẻ ngốc hết rồi mà. Cha nam tiện nữ, quả nhiên là tuyệt phối trời sinh, hai người ngàn vạn lần đừng chia tay, gây họa cho nhau thôi. Sở Khanh gái điếm, nhìn bộ dạng trà xanh kia của Khổng Linh Nhi mà tức điên, CMN. Gương mặt như vậy thật khiến người ta buồn nôn. Lý Gia Dương gã đàn ông bội bạc, đồ bám váy đàn bà, cút khỏi giới giải trí. Sau khi nhận được tin nhắn WeChat của phía cao thông mọi thứ ok, Tiết Lam đăng nhập vào tài khoản Weibo chính, cũng đăng một post trên Weibo. Tiết Lam, đi sai đường có xa thế nào cũng phải quay lại, yêu sai người có đau thế nào cũng phải buông tay. Đăng kèm còn có một bức hình trời xanh mây trắng mà cô chụp trước đây. Việt Quất và dân cư mạng rất nhanh đã chạy đến, xôn xao bắt đầu an ủi Tiết Lam. Mà hậu viện hội Tiết Lam cũng nhả ra lời Tiết Lam trò chuyện với fan lúc đi đón sân bay trước đó. Các cô gái, dễ dàng cảm động như vậy không được đâu, đặc biệt là với con trai, ngàn vạn lần không thể bởi vì họ đối xử với chúng ta tốt một chút thì đã hận không thể lập tức lấy thân báo đáp, bằng không sau này sẽ bị thiệt thòi đấy. Hù hù hù. Người từng chịu nhiều tổn thương trong tình yêu mới có thể nói ra lời như vậy à. Netizen bắt đầu càng thương xót Tiết Lam, đối với những việc làm trước đây của cô cũng càng thêm phần khoan dung. Không sai, đây cũng là một trong những mục đích của Tiết Lam. Cô cũng muốn nhân cơ hội này tẩy trắng chốt đỉnh, dù sao sau này vẫn phải phát triển trong giới giải trí, tóm lại không thể nào cứ đen như vậy mãi được. Nếu như Lý Gia Dương và Khổng Linh Nhi đã cho cô cơ hội hiếm có như vậy, Tiết Lam sâu sắc cảm thấy không xài thì quá phí của rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xử lý xong mọi thứ, xu hướng của sự việc căn bản đã định. Tiết Lam cũng không quản trên mạng xào xáo loạn lạc thế nào, dù sao có cao thông và phía công ty canh chừng rồi mà. Cô theo thường lệ dùng clone vào các siêu thoại CP lớn tìm niềm vui. Sau khi đi dạo một vòng thì mới kéo laptop qua, bắt đầu tiếp tục chuyên chú viết tiểu thuyết còn chưa hoàn kia của mình. Vì vậy Tiết Lam cũng không biết sau khi đăng bài Weibo kia xong, trên mạng lại dấy lên một màn sóng gió không nhỏ. Sự việc bắt đầu là thế này, sau khi Tiết Lam đăng Weibo, khu bình luận nháy mắt cũng gọi tới cả đống người. Fan có người qua đường có đều xếp hàng an ủi. Đương nhiên, anti-fan cũng nghe ngóng chạy tới. Trong đó có một anti bình luận thế này, nói nghe hay dữ, nếu đã chia tay thì lúc quay. LT, cuộc sống tươi đẹp. GT, cô ta cố ý tiếp cận bên cạnh Lý Gia Dương làm gì? Bên dưới bình luận rất nhanh đã có fan đáp trả anti, nói chắc chắn là Khổng Linh Nhi nói bừa, rõ ràng là màn kịch do bọn họ bày ra. Nhưng anti lại công kích, hứ, mấy người nói giả thì là giả chắc, có bằng chứng không? Không thấy những khách mời khác không ai lên tiếng sao? Có thể thấy như vậy chính là ngầm thừa nhận chuyện này là thật, không thì nhân duyên của Tiết Lam quá tệ. Theo lý mà nói, đây chỉ là màn battle giữa fan và anti, hẳn sẽ không xào xáo gì mới phải, nhưng vấn đề chính là Thời Chí vậy mà reply bình luận của anti này. Thời Chí, tôi có thể chứng minh, Tiết Lam vô tội. Anti và fan mặt mày ngơ ngác. Sau khi xác nhận 3 lần 7 lượt đây không phải tài khoản pha kè thì lập tức bùng nổ. Trong sự việc này, Thời Chí là nghệ sĩ đầu tiên công khai đứng ra lên tiếng vì Tiết Lam, cộng thêm sức ảnh hưởng của chính bản thân anh, rất nhanh vụ việc đã được đẩy lên hot search. Fan Only Chí của Thời Chí nghe tin cũng tức tốc chạy tới, nhìn thấy hành động của chính chủ nhà mình thì quả thực muốn khóc. Bề ơi, loại chuyện thế này sao có thể tùy tiện đứng ra? Vạn nhất tình thế đảo ngược thì sẽ bị vả mặt bôm bốp đó. Cưng không thấy các nghệ sĩ khác đều không ra mặt à? Người ta còn là khách mời thường trú đấy. Khách mời tạm thời như chúng ta hóng drama gì chứ? Vào lúc các Only Chí đang tâm tư thấp thỏm, lo sợ chính chủ nhà họ bị liên lụy thì bên dưới bình luận của NT kia đột nhiên lại có động tĩnh, là Miêu Y Y xông tới. Miêu Y Y, Lam Lam, không được, em thật sự nhịn không nổi. Chị đừng cản em. Em nhất định phải thanh minh cho chị mới được. Có lẽ vì Thời Chí trước đó đột ngột lên tiếng nên với cú tập kích bất ngờ này của Miêu Y Y, mọi người rõ ràng dễ dàng tiếp nhận. Nhưng mà sự việc vẫn tiếp tục đi xa, tỉ như rất nhanh thì Dịch Phi Phàm, Lâm Hưng cũng tới, đều nói họ cũng có thể làm chứng cho Tiết Lam trong thời gian ghi hình. Cuối cùng, Thẩm Lãng thong thả đi đến. Thẩm Lãng, nếu cần người làm chứng, nhớ thêm cả tôi. Sự việc tới nước này căn bản đã là cháy nhà ra mặt chuột, ai đang đặt điều vừa nhìn liền biết. Chuyện NT bảo Tiết Lam nhân duyên không tốt cũng không đánh mà tan. Nhân duyên kém ở chỗ nào hả? Rõ ràng là người ta dặn ngầm, không muốn bạn bè ra mặt giùm mình, tránh để liên lụy tới bạn bè. Có thể thấy nhân phẩm Tiết Lam thật sự không thể chê, vì vậy fan của mấy nhà đứng ra bảo chứng cũng không ít lời khen ngợi, sau đó bắt đầu ồ ạt nối gót chính chủ nhà mình. Nỗ lực nói giúp cho Tiết Lam. Không chỉ như vậy, lúc này tổ chương trình, LT, cuộc sống tươi đẹp, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng trực tiếp hơn, thả ra một clip, chính là đoạn ghi hình được quay bởi camera dự bị sau khi livestream tạm dừng. Trong video, Khổng Linh Nhi có thái độ hung hách đối với các khách mời khác, quang minh chính đại uy hiếp tổ làm chương trình, còn Lý Gia Dương thì lại trừng mắt với Tiết Lam. Còn bà nó, cặp cha nam tiện nữ này đúng là sấp láo quá thể đáng. Vì vậy, trên mạng lại nổi lên một trận mắng chửi, mũi dùi chĩa thẳng vào hai người Khổng Linh Nhi và Lý Gia Dương. Khổng Linh Nhi ở nhà thấy tình hình biến chuyển thì tức giận đập vỡ bình hoa. Đúng lúc này người quản lý của cô ta đi vào. Phía Lý Gia Dương thế nào rồi? Có nói có cách gì không? Khổng Linh Nhi vội hỏi. Quản lý của cô ta lắc đầu. Hắn hiện giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Có thể có cách gì chứ? Nhắc tới chuyện này Khổng Linh Nhi tức thì càng trở nên cáu gắt. Lý Gia Dương đúng là đồ thành sự thì ít bại sự thì nhiều, chốt chuyện còn con thế này cũng không làm xong. Cô nói xem hắn đi gặp Tiết Lam chỗ nào chẳng được, nhất nhất phải chọn nơi có camera. Còn nữa, bị người ta ghi âm cũng không biết, đúng là đồ ăn hại. Quản lý liếc nhìn cô ta, không nói gì. Khổng Linh Nhi chút giận cũng hòm hòm rồi thì nhìn quản lý, hỏi. Nói đi, cô có cách gì? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Quản lý gật đầu, nói, với tình thế hiện tại, cô chỉ có thể một mực khăng khăng bị Lý Gia Dương lừa gạt, cũng là người bị hại trong tình yêu, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Lý Gia Dương, bảo vệ chính mình. Đương nhiên, netizen có nghe hay không thì không biết, dù sao với tình thế trước mắt, cho dù đằng sau có người chống lưng thì trong một khoảng thời gian ngắn, Khổng Linh Nhi cũng đừng mong dễ dàng tẩy trắng. Khổng Linh Nhi không chút do dự. Được, chuyện này cứ làm như cô nói, có thể tẩy trắng cho tôi là được. Người quản lý gật đầu, vừa xoay người định đi thì bị Khổng Linh Nhi gọi giật. Đúng rồi, phía công ty thời trí cô đã đánh tiếng chưa? Quản lý đáp, đã mở lời rồi, nhưng bị đối phương uyển chuyển từ chối, nói không có thời gian. Sắc mặt Khổng Linh Nhi mất kiên nhẫn, toàn là mượn cớ, cô tiếp tục thăm dò, đem lợi ích nói rõ một chút. Trên gương mặt quản lý xẹt qua một tia lúng túng, mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng rồi rời đi. Sau khi Tiết Lam bận rộn xong, đọc được tin tức trên mạng mới biết xảy ra chuyện gì thì không khỏi có phần kinh ngạc. Dù thế nào cô cũng không ngờ thời trí sẽ ra mặt vì mình, dù sao trông anh cũng không giống người bốc đồng như vậy. Tiết Lam ngẫm nghĩ, nói cho cùng, cô vẫn nên nói lời cảm ơn thời trí mới phải. Vì vậy cô mở WeChat, vừa định tìm thời trí thì đúng lúc này Thịnh Lâm đã lên tiếng trong group. Ba người hỗ trợ, của họ, Thịnh Lâm, hai người đây là có ý gì, cho tôi ra rìa hờ. Tiết Lam, yêu giải thích rõ ràng cho tôi, trước đó cảnh cáo không cho tôi nhúng tay vào, nhưng sao thời trí thì được. Hai người chúng tôi rốt cuộc ai mới là em trai yêu. Tiết Lam, đây là châm chọt hay là mình làm mẩy? Thời trí, sao vậy, xin lỗi, có phải cách làm của tôi có gì không thỏa đáng? Tiết Lam vội trả lời, không có, đừng nghe Thịnh Lâm nói nhảm, tôi cảm ơn anh còn không kịp nữa là, anh cũng là ra mặt vì tôi thôi. Dứt lời, Tiết Lam ở trong group lại, Thịnh Lâm, nói, lúc ghi hình chương trình em có ở hiện trường hả, em có thể làm chứng gì cho chị, thế nên em muốn nhúng tay vào thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Lâm bị ba câu chất vấn liên tục của Tiết Lam chọc tức đến thốt không ra lời, chỉ có thể ở trong group giả chết. Đối với hành động thi thoảng có phần ấu trĩ của Thịnh Lâm, Tiết Lam đã quen như cơm bữa nên cũng lười so đo với cậu. Cô cũng nhân cơ hội này ở trong nhóm nói lời cảm ơn với thời trí. Sau khi cảm tạ, Tiết Lam đột nhiên nhớ tới chuyện Cao Thông đã nhắc với cô, nhà cô thuê hiện giờ sắp tới hạn rồi, cộng thêm chuyện hôm qua Lý Gia Dương tới dưới nhà. Vì vậy cô cảm thấy vẫn nên đổi một nơi khác, bớt được phiền toái. Nhưng vấn đề chính là thuê nhà cần phải có tiền, mà Tiết Lam thì rỗng túi. Nhắc tới chuyện này Tiết Lam lại giàu. Theo lý mà nói, cô vừa quay xong show thực tế, trước đó còn có thủ lao phim cũng tới hạn thanh toán, hiện giờ cô nên có tiền mới phải. Nhưng ai ngờ Cao Thông lại thông báo với cô, lúc trước chính chủ vi phạm hợp đồng của một nhãn hàng. Bởi vì thực sự không có tiền nên tiền vi phạm do phía công ty đứng ra trả dùng, cho nên thù lao của cô đều dùng để trả nợ công ty hết rồi. Tiết Lam thực sự muốn khóc, CMN, cực khổ lâu như vậy, cuối cùng vẫn là kẻ cùng bần, cảm giác này thật sự khổ không thể tả. Có điều vẫn còn may, nợ đã trả hết, sau này tiền kiếm được có thể bỏ vào túi cô rồi. Bằng không Tiết Lam thật sự không thể đảm bảo mình sẽ không quẳng gánh rồi đình công. Nhưng nhà sắp đáo hạn, thuê nhà khác vẫn cần một khoản phí không nhỏ, vì vậy Tiết Lam cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục mượn dùng thẻ của Thịnh Lâm. Có điều nhất thời chi ra một khoản chi phí lớn như vậy, cô cảm thấy vẫn nên báo trước một tiếng mới được. Vì vậy, Tiết Lam tiện tay, Thịnh Lâm trong group, Tiết Lam, nhà chị tới hạn rồi, dự định chuyển nhà nhưng gần đây hơi kẹt nên tiền trong thẻ của em chị mượn dùng một lúc, sau này sẽ trả lại cho em. Thịnh Lâm đáp. Cũng nên đổi nhà đi, đỡ bị tên khốn Lý Gia Dương kia tới làm phiền yêu. Có điều yêu cũng đừng bận tâm, chỗ tôi vẫn còn phòng trống, hay là yêu trực tiếp chuyển tới đây đi. Tiết Lam, úi, không tốt lắm đâu, mặc dù chúng ta là chị em ruột nhưng đều là người lớn rồi, ở chung có nhiều điểm bất tiện lắm. Yêu đương gì đó cũng bị trói tay trói chân, phải không? Thịnh Lâm trả lời trong chớp mắt, sao đầu yêu ngày ngày chỉ nghĩ tới chuyện yêu đương thế? Tiết Lam, được lắm, là cô nghĩ chuyện yêu đương hả? Rõ ràng là cô đang suy nghĩ cho cậu đấy, được không? Lúc Tiết Lam đang âm thầm phỉ nhổ thì Thịnh Lâm lại gửi tin. Không cần ở chung với nhau, căn nhà bên cạnh nhà tôi cũng được tôi mua lại rồi, vẫn luôn không có người ở, vừa hay yêu có thể chuyển tới. Tiết Lam, em trai thổ hào hàng thật giá thật, cô nhất định phải ôm cho chắc cái đùi to bự này. Văn phòng công ty giải trí Thế Hoa. Tần Tề nhìn thời trí ở đối diện đang cúi đầu nhắn tin mà không khỏi có chút ngạc nhiên. Anh và thời trí biết nhau nhiều năm, chưa bao giờ thấy anh trò chuyện với ai mà lại tập trung đến vậy. Hơn nữa, không biết liệu có phải ngộ nhận hay không, nhưng trừ lúc qua phim thì Tần Tề chưa bao giờ nhìn thấy chút vui vẻ nào trên gương mặt không cảm xúc của thời trí. thực sự không kìm được tò mò. Anh lẳng lặng đứng dậy tới bên cạnh Thời Chí, sau đó rướn cổ lén nhìn di động của anh. Thời Chí cảm thấy bên cạnh có người đứng gần thì theo bản năng dịch chuyển di động sang một bên, ngước lên nhìn. Có chuyện gì? Tần Tề không chút lúng túng khi nhìn trộm bị bắt quả tang, hơn nữa còn tuét miệng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang trò chuyện với ai à? Tôi thấy hình như là group chat nhỉ, còn có cái tên hơi lúa. Ba người hỗ trợ, đây là tên group do ai đặt vậy, thật sự độc đáo. Thời Chí thản nhiên nhìn Tần Tề một cái, ánh mắt có chút nguy hiểm. Tần Tề ý thức được hiểm nguy, theo bản năng dịch ra sau. Việc này, tôi hơi tò mò cậu đang trò chuyện với ai mà thôi. Thực ra cũng đừng trách tôi, chủ yếu là cậu quá bất bình thường. Còn nữa, không phải là cậu đang yêu đương đấy chứ. Thời Chí lười cùng anh nói tới nói lui, trực tiếp cất di động, hỏi thẳng. Nói đi, hôm nay anh kêu tôi tới công ty một chuyến làm gì? Tần Tề nhún vai, tôi có thể làm gì chứ? Còn không phải là cậu tự mình trêu hoa ghẹo đào à? Cậu đúng là được lắm đó, nhà người ta tìm tới chỗ tôi luôn rồi đây này. Đầu mày Thời Chí không khỏi nhíu lại, rốt cuộc là chuyện gì? Đừng vòng vo nữa, nói rõ ràng đi. Tần Tề đáp, chính là Khổng Linh Nhi, đại tiểu thư của tập đoàn Khổng Thị kia ấy. Người ta nhìn trúng cậu, không phải là còn tìm người tới mở lời nói muốn bỏ một khoản lớn đầu tư cho phim điện ảnh, nâng đỡ cậu đấy. Đương nhiên, điều kiện chính là cậu phải hy sinh nhan sắc một chút. Tần Tề hất hất mặt với Thời Chí, trêu chọc. Thời Chí lập tức đứng dậy, vô vị, không việc gì thì tôi về đây. Tần Tề vội gọi Thời Chí, được rồi không trêu cậu nữa, chuyện này tôi sớm đã từ chối giúp cậu rồi. Chỉ là muốn đánh tiếng với cậu để cậu đề phòng một chút, bằng không e là họ sẽ giở thủ đoạn sau lưng. Thời Chí, một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Tần Tề vội gào lên, lát nữa có người của vài hạng mục tới, cậu thật sự không ở lại xem thử hả? Đây mới là mục đích chính mà Tần Tề gọi Thời Chí tới công ty. Công ty của họ dự định phát triển nghiệp vụ mới, anh muốn để Thời Chí tới giúp quan sát thử. Thời Chí xua tay. Tôi chỉ là nghệ sĩ của công ty, mấy chuyện này boss là anh cần phải làm. Tần Tề, nói câu này cậu ta cũng không sợ bị cắn lưỡi à? Rõ ràng tập đoàn Thời Thị nhà họ mới là cổ đông lớn nhất, có phải không hả? Chỉ là lúc Thời Chí đi tới cửa, không biết nghĩ tới chuyện gì mà đột nhiên quay đầu chăm chú quan sát Tần Tề từ trên xuống dưới một lượt, nói. Đôi giày này của anh có hơi lạ. Tần Tề sửng sốt, cúi đầu xuống nhìn. Anh là người yêu giày. Đôi giày đá bóng này đúng là gần đây khó khăn lắm mới mua được, không phải đồ fake đấy chứ. Sao vậy, lạ chỗ nào? Tần Tề căng thẳng hỏi. Thời Chí thản nhiên nói. Không có gì, hơi quê mùa thôi. Tần Tề, dứt lời, giữa hai hàng mày Thời Chí hiện lên chút ý cười, sau đó rời đi, đầu cũng không hề ngoảnh lại. Tần Tề lúc này mới hậu chi hậu giác nhận ra, không phải Thời Chí đang phục thù anh mới rồi chê tên group. Lúa, đấy sao? Eo, lẽ nào cái tên, ba người hỗ trợ, là do cậu ta đặt, cách chương.